Chương 653, trên núi đại sự, hỏi qua ta. Giặt quần áo muốn dùng nước, rửa chén muốn dùng nước, tẩy những cái kia không sạch sẽ đồ vật, đều muốn dùng nước, nhưng hôm nay giá kiếm sơn, sẽ không sạch sẽ, như vậy tẩy kiếm sơn, chỉ dùng kiếm. Mạnh Tấn là thế gian này số một kiếm sĩ, trừ đi mấy vị kia kiếm tiên bên ngoài, có thể cùng hắn đánh đồng không phải là không có, nhưng mà không nhiều lắm, hơn nữa thật muốn đạt tới hắn cái này độ cao đấy, cũng rất khó tìm đến. Lúc trước kiếm sơn trên Chu Thanh cùng Hứa Lại hai người kia, so với hắn, cũng còn phải kém đi một đường, hiện tại cái này hai người đều không tại trên núi, Trần Thặng chỉ là cái xuân thu cảnh giới kiếm sĩ, muốn nói so kiếm, quả quyết là không có Mạnh Tấn cảnh giới cao, dù là lúc trước hắn đã trải qua một trận ác chiến, nhưng mà tại Mạnh Tấn nói một câu nói như vậy sau đó, Trần Thặng còn là đứng dậy, hắn đè lại bên hông bạch ngư kiếm, sau đó đi về phía trước vài bước, Mạnh Tấn liền đứng ở trên đường núi, hắn lên tiếng lần nữa nói ra, nhỏ Thặng, ngươi cảm thấy ta là sai hay sao? Từ một vị đăng lâu kiếm sĩ để làm kiếm sơn trưởng giáo, hơn nữa vị nào đăng lâu kiếm sĩ còn là trước kia cùng kiếm sơn nguồn gốc rất thâm hậu Mạnh Tấn, thấy thế nào đều không giống như là sai đấy. Trần Thặng tại lắc đầu, đúng vậy, ý giảng nói giật mình, có mấy lời lúc trước đã nói rất nhiều lần, hiện tại liền không cần phải nói rồi, chỉ dùng rút kiếm là được rồi. Trần Thặng hít sâu một hơi, đem Ngô Sơn Hà hướng trên núi đẩy một chút, sau đó bình tĩnh nhìn Mạnh Tấn, cũng không quay đầu lại nói, ngươi đứng xa một ít, đứng xa một ít, miễn cho đã thương. Trần Thặng nhìn xem Mạnh Tấn, lúc trước Mạnh Tấn cùng Lạc Thiên Ngôn từng có một trận chiến, mặc dù lại như TH và AM 7871, nào hời hợt, thấy thế nào cũng sẽ không là không có ảnh hưởng, ít nhất hiện tại Mạnh Tấn nên là có chút rất nhỏ thương thế đấy, thời điểm này mới là Trần Thặng có thể đủ thắng quá hắn duy nhất khả năng. Mạnh Tấn không thèm để ý những chuyện này, Trần Thặng mặc dù là một vị đăng lâu cảnh, ở trước mặt hắn đều kém đến rất xa, huống chi hắn chỉ là một cái xuân thu cảnh, một cái xuân thu cảnh có thể làm được gì đây? Mạnh Tấn nhìn xem Trần Thặng, cái gì cũng không nói, trận này so kiếm liền bắt đầu rồi, bọn hắn nhất mạch tương thừa, nhưng kiếm đạo bất đồng, trên đường núi thổi qua gió, trong gió tràn đầy Mạnh Tấn kiếm khí, Trần Thặng cảm thụ được những cái kia kiếm khí theo hắn trước người tới đây, không chút do dự liền rút ra kiếm, kiếm đạo của hắn cảnh giới cực cao, tuy nói như thường ngày thoạt nhìn còn không có như thế nào nỗ lực luyện kiếm, nhưng mà thực đã đến tình trạng nguy cấp, liền có thể đủ nhìn ra Trần Thặng chỗ lợi hại rồi. Bạch ngư kiếm trắng như tuyết trên thân kiếm lướt qua một đám kiếm khí, sau đó cái này sợi kiếm khí rất nhanh liền chạy tại trên đường núi, vì là Trần Thặng cản lại cái kia trong gió đại bộ phận kiếm khí, trên đường núi bắt đầu bay xuống lá vàng, những cái kia kiếm cây sinh thẳng tắp, nhưng giống nhau lá cây ở phía trên, không biết vì cái gì những cái kia bay xuống lá vàng nhìn xem cũng thập phần lăng lệ ác liệt, nhanh sẽ rơi xuống trên đường núi thời điểm, bỗng nhiên liền trở nên cực kỳ lăng lệ ác liệt, những cây đó lá xuyên qua gió, trong gió có kiếm khí, vì vậy trên lá cây liền có chút ít kiếm khí, rất nhanh, cái này lá cây liền rơi xuống Trần Thặng trên bờ vai, đầu trong nháy mắt, liền cắt một lớn cái lỗ hổng, máu tươi thuận theo vạt áo của hắn chảy ra, Trần Thặng cầm kiếm cái tay kia có chút run rẩy, nhưng hắn còn là cái gì cũng chưa nói, Mạnh Tấn nỗ lực mở ra đục ngầu hai mắt, bình tĩnh nhìn Trần Thặng, ta làm cho ngươi không xuất ra kiếm thời điểm, ngươi liền không xảy ra kiếm, ngươi nói cùng với ta so kiếm, cái này không cảm thấy là một cái chê cười, Trần Thặng không xảy ra kiếm. Đó là bởi vì Mạnh Tấn kiếm khí đều đưa hắn bao vây lại, giống như là một mảnh dài hẹp dây thừng, hoàn toàn đem cái này người trói lại giống nhau, vì vậy Trần Thặng không xảy ra kiếm, hắn không xảy ra kiếm, liền không có so kiếm vừa nói, thật đúng là châm chọc a. Mạnh Tấn ánh mắt một lần nữa trở lại Ngô Sơn Hà trên thân, hắn bình tĩnh nói ra, thanh kiếm làm cho ta, kiếm lệnh đại biểu cho trưởng giáo làm tin, đều muốn danh chính ngôn thuận trở thành kiếm sơn trưởng giáo, liền nhất định cần kiếm lệnh. Ngô Sơn Hà lắc đầu, hắn không nói gì. Biết rõ nói cái gì đều là uổng công. Mạnh Tấn ánh mắt hơi híp lại, nhẹ nói, ngươi không cho ta, tự chính mình cũng có thể tìm được, ta không phải là cái gì kẻ ngu dốt, ta đã làm kiếm sơn trưởng giáo, ta tự nhiên biết rõ làm như thế nào đi tìm nó. Mạnh Tấn cũng không nói gì sợ, hắn là đã làm kiếm sơn trưởng giáo, bởi vậy muốn tìm được một khối kiếm lệnh, là rất sự tình đơn giản. Nói những lời này sau đó, những cái kia trên đường núi lá rụng liền theo gió bay đi rồi, phiêu hướng trên núi tất cả cái địa phương. Có lẽ lại lần nữa trở lại bên này thời điểm, liền nhất định sẽ có thu hoạch rồi, lá rụng có kiếm của hắn, liền tốt giống như là kiếm của hắn, thật sự giống như Mạnh Tấn người như vậy, cảnh giới thật sự là quá cao, không có mấy người có thể ngăn hắn lại, trên đường núi rất nhiều kiếm sĩ nhìn xem một màn này, trong nội tâm đều có chút phức tạp, đến cùng cũng không phải là sở hữu kiếm sĩ đều ủng hộ cách làm của hắn đấy, Trần Huyền trong đám người đi ra, nhìn xem Mạnh Tấn, án lấy chuôi kiếm nói ra, mời chỉ giáo, hắn không muốn thì cứ như vậy cái gì cũng không nói. Cái gì cũng không làm, vì vậy hắn muốn xuất kiếm, nhưng mà Mạnh Tấn xem đều không có liếc hắn một cái, hắn liền bị một đạo kiếm khí đánh trúng, sau đó toàn bộ người bay rớt ra ngoài, rơi xuống trong núi, Trên đường núi có chút tiếng kinh hô, nhưng vẫn là có người thứ hai đi ra, hắn cũng muốn xuất kiếm, chỉ là kết cục không có thay đổi gì, vẫn bị bay rớt ra ngoài. Ngay sau đó là cái thứ ba, cái thứ tư, cái thứ năm. Không ngừng có người bay rớt ra ngoài, không ngừng có người xuất kiếm. Ngô Sơn Hà bỗng nhiên mở miệng nói ra, đã đủ rồi. Hắn chậm rãi đứng thẳng người, nhìn xem Mạnh Tấn nói ra, sư tổ, ngươi là sai đấy. Nói dứt lời, hắn liền đè xuống bên hông chui kiếm. Kiếm của hắn gọi là Sơn Hà kiếm, có thể là thế gian sở hữu trong kiếm, tên đại khí lớn nhất một thanh. Hắn cũng là thế gian này số một số hai trẻ tuổi kiếm sĩ. Vì vậy cầm chặt thanh kiếm này thời điểm, Ngô Sơn Hà an tâm không ít. Ta đời này rất ít làm việc, làm chuyện sai ít hơn. Mặc dù là có, ta cũng không quan tâm, đã đến ta cái tuổi này, trừ đi an tâm còn sống, còn có thể làm mấy thứ gì đó. Còn sống đối với Mạnh Tấn mà nói, chính là cái này thế gian chuyện trọng yếu nhất tình. Bất cứ chuyện gì cũng không có thể so với còn sống càng thêm trọng yếu. Ngô Sơn Hà để ý giải không được, nhưng hắn vẫn là không muốn giao ra kiếm sơn trưởng giáo vị trí. Vì vậy hắn chuẩn bị xuất kiếm, dù là không xảy ra kiếm. Vừa lúc đó, những cái kia lá rụng đã trở về, không biết từ đâu mang về cái kia khối kiếm lệnh. Cái kia khối kiếm lệnh hiện tại liền yên lặng nằm ở trên phiến lá, ngay tại đường núi bên kia. Ngô Sơn Hà sắc mặt rất khó nhìn, Mạnh Tấn không có vội vã đi lấy cái kia khối kiếm lệnh, hắn ngược lại là nhìn thoáng qua xa xa. Dòng suối nhỏ bên kia, Lý Phù Giao cùng Triệu Đại Bảo rất thật lâu chân, trong lúc này bọn hắn nghe được rất nhiều thanh âm, những cái kia kinh hô, cùng với có chút câu chữ. Triệu Đại Bảo sắc mặt càng ngày càng trắng bệch, đến cuối cùng, hắn bắt đầu rơi lệ, Lý Phù Giao thủy chung không có đứng dậy. Hắn chỉ là thu hồi đặt ở Triệu Đại Bảo trên đầu tay, sau đó nói, sự tình chính là như vậy, ngươi càng không muốn nó chuyện đã xảy ra, nó muốn phát sinh, chúng ta không cải biến được. Lý Phù Giao cười cười, hình như là đang khuyên úy, nhưng kỳ thật càng giống là cảm thán. Triệu Đại Bảo ngẩng đầu, trên mặt còn mang theo vệt nước mắt, hắn nhìn lấy Lý Phù Giao nói ra, sư huynh, sư tổ thật là đối với ta rất tốt đấy, trưởng giáo sư huynh cũng đối với ta rất tốt, hiện tại đã xảy ra loại chuyện này, phải làm sao a? Lý Phù Giao nói ra, sư tổ đối đãi ngươi tốt, cùng sư tổ làm chuyện sai lầm không phải là không thể được cùng tồn tại đấy. Rồi hãy nói, hôm nay như vậy, ngươi nói phải làm sao, trước ngươi không phải đã nói rồi. Triệu Đại Bảo ngẩng đầu, vẻ mặt tràn đầy vệt nước mắt, nhưng vẫn là không hiểu ra sao. Lý Phù Giao nói ra, ngươi nói muốn kiếm sơn hết thảy như trước. Nói xong câu đó, hắn liền bắt đầu cúi đầu đi giày vớ, các loại, chờ sau khi mặt tử tế, liền đứng lên. Hắn nhìn lấy 73, tường núi bên kia, không nói gì, nhưng hơi hơi động niệm. Thảo Tiệm Thanh liền rời đi cái hộp kiếm, hướng bên kia lướt tới. Sau đó Lý Phù Giao liền bắt đầu hướng bên kia đi đến. Triệu Đại Bảo ngẩng đầu hỏi, sư huynh, ngươi muốn đi làm cái gì? So kiếm, Lý Phù Giao không có quay đầu, chỉ để lại một câu nói như vậy. Kiếm sơn lớn hơn nữa cũng không có bao nhiêu, vì vậy Thảo Tiệm Thanh rất nhanh liền đã đến đường núi bên kia. Kiếm từ đằng xa, treo dừng ở trên đường núi, cũng dừng ở rất nhiều người trước mắt. Thanh kiếm này kêu Thảo Tiệm Thanh, nhưng mà người biết nhập lại không có bao nhiêu, đã liền Mạnh Tấn cũng không biết. Chỉ là Mạnh Tấn có thể cảm giác được trên núi đã có một cổ tràn đầy kiếm khí, đạo kiếm khí kia quá lớn, cũng là cuộc đời hiếm thấy, kiếm khí quá lớn, có lẽ trừ đi hắn bên ngoài trên chân núi tìm không ra người thứ hai mới phải, nhưng mà cái này đạo kiếm khí, liền thiết thiết thực thực xuất hiện ở bên này. Mạnh Tấn hơi hơi nhíu mày, các kiếm sĩ nhìn xem thanh kiếm kia, bầu không khí rất là bình tĩnh, toàn bộ trên đường núi đều rất yên tĩnh, tất cả mọi người ngừng lại rồi hô hấp, tất cả mọi người chờ thanh kiếm kia chủ người tới bên này, ai cũng muốn biết ai vậy kiếm. Hoàn hảo bọn hắn không có, các loại, chờ được quá lâu, rất nhanh liền từ trong núi đã đến một cái cổng đeo cái hộp kiếm trẻ tuổi thanh sam khách, Lý Sư Thúc, có đệ tử nhận thức người kia, rất nhanh liền lên tiếng kinh hô, Lý Phù Giao tên, kỳ thật tại có chút thời điểm, thật sự coi như là vang dội, ít nhất hiện trên chân núi kiếm sĩ cũng biết, Lý Phù Giao đi tại trên đường núi, đi không nhanh không chậm, đi tới nơi này bên cạnh sau đó, hắn dừng bước lại, sau đó hắn nhìn lấy những cái kia kiếm sơn đệ tử, đã trầm mặc rất dài thời gian, sau đó nói, các ngươi đang làm cái gì? Cái này là biết rõ còn cố hỏi. Hôm nay cái này trên núi đã có động tĩnh lớn như vậy rồi. Theo đạo lý nói Lý Phù Giao không có khả năng không biết. Nhưng hắn còn là mở miệng hỏi rồi. Rất nhanh liền có đệ tử đối với Lý Phù Giao giải thích một phen hôm nay chuyện đã xảy ra. Người kia cũng là đệ tử đời thứ ba. Lại nói tiếp những chuyện này thời điểm. Trên mặt cũng có vẻ giận dữ. Hắn cũng là trên núi không ủng hộ Mạnh Tấn làm trưởng giáo người một trong. Lý Phù Giao nghe xong sự tình từ đầu đến cuối sau đó hỏi. Ý của các ngươi là đúng kiếm sơn có công lao liền có thể làm trưởng giáo. Đối với kiếm sơn có công lao là được làm trưởng giáo, còn là nói công lao cũng đủ lớn liền có thể. Cái này kỳ thật đều không sai biệt lắm. Lý Phù Giao lẳng lặng nhìn những người này, đều muốn bọn hắn cho xuất một đáp án. Dương Trong Trong đám người đi ra, nhìn xem Lý Phù Giao nói ra, lão trưởng giáo đáp kiếm, làm kiếm núi tăng ánh sáng, cảnh giới cũng đầy đủ tuyệt diệu, tự nhiên có thể làm trưởng giáo. Lý Phù Giao ồ một tiếng, ta đây lúc trước tại Đại Dư làm nhiều sự tình, cuối cùng làm cho Đại Dư lễ đãi Kiếm Sơn, hôm nay lại cùng Duyên Lăng kết minh ước, có hay không đối với Kiếm Sơn có công? Lời vừa nói ra, toàn bộ Kiếm Sơn đệ tử phản ứng đều không giống nhau, có người co rút nhanh lông mày, có người giật mình không thôi, nếu là thật như Lý Phù Giao theo như lời, Duyên Lăng cùng Kiếm Sơn kết xuống minh ước, như vậy ý vị như thế nào, không cần nói cũng biết, công lao này nhưng là so với Mạnh Tấn Đát Kiếm lớn nhiều lắm. Nếu như nói đối với Kiếm Sơn có công có thể làm Kiếm Sơn trưởng giáo, như vậy bằng vào Lý Phù Giao làm những thứ này, hắn liền nhất định có thể trở thành Kiếm Sơn trưởng giáo rồi. Dương Lý á khẩu không trả lời được, lời nói là hắn nói, hiện tại tự nhiên không thể phản bác cái gì. Lý Phù Giao cười cười, sau đó trong đám người lại có người mở miệng nói ra, dù vậy, ngươi cùng cái kia yêu nữ thật không minh bạch, tại sao có thể làm giá Kiếm Sơn trưởng giáo? Đây thật là rất nhiều người không có thể hiểu được cũng không có thể tiếp nhận sự tình. Đạo môn vị kia Diệp Thánh thậm chí cùng yêu tộc kết làm đạo lữ, đằng sau càng là sinh ra con nối dõi, không giống nhau ngồi ở đám mây. Diệp Sơn Ca là nhân tộc cùng yêu tộc, đời sau chuyện này đã sớm truyền khắp Sơn Hà, có rất nhiều mọi người cảm thấy đau lòng, nhưng không ai chất vấn qua Diệp Thánh vị này đạo môn thánh nhân. Lý Phù Giao mỉm cười nói, huống hồ ta còn cái gì cũng không có làm, ngươi đã nói ta không có tư cách, ta chém giết những cái kia yêu tộc thời điểm, ngươi nhìn không thấy. Lý Phù Giao tiếp tục xem những người kia, chờ dưới một vấn đề. Ngươi mặc dù làm kiếm núi làm những chuyện này, nhưng mà ngươi như thế nào Ngô trưởng giáo giống nhau, bất quá là cái triêu mộ cảnh, nếu như có đại địch đã đến, như thế nào bảo vệ Kiếm Sơn, vấn đề này cũng là thập phần sắc bén. Lý Phù Giao không có trả lời, chỉ là hỏi, còn gì nữa không? Ngươi đến nay đều còn không phải Kiếm Sơn đệ tử, ngươi như thế nào có tư cách làm trưởng giáo? Đây là cái cuối cùng vấn đề, từng vấn đề đều là một cánh cửa hạm, đều muốn vượt qua, đều rất khó. Lý Phù Giao thản nhiên nói, đúng, ta không phải Kiếm Sơn đệ tử, ta cũng không có nghĩ qua muốn làm trưởng giáo, nhưng hôm nay người bên ngoài cũng không làm được Kiếm Sơn trưởng giáo, lúc trước sư phụ ta nói hắn là Kiếm Sơn trưởng luật, các ngươi cảm thấy không có có đạo lý, cái kia ta hôm nay liền không cho các ngươi nói một chút đạo lý. Lý Phù Giao nói chuyện, từ hôm lúc giữa gỡ xuống cái kia khối kiếm ngọc, nghiêm túc nói ra, ta là nắm giữ kiếm ngọc khách khanh, dựa vào tổ chế, Kiếm Sơn muốn lập trưởng giáo, cần nắm giữ ta đây giống như kiếm ngọc khách khanh một nhiều hơn phân nửa đồng ý mới được, hiện tại chỉ có một mình ta có, ta không đồng ý, liền không ai có thể làm cho Kiếm Sơn đổi một cái trưởng giáo. Nếu như nói lúc trước Trần Thặng là cưỡng từ đoạt lý, như vậy Lý Phù Giao hôm nay chính là đạo lý nơi tay. Kiếm Sơn có khách khanh, nhưng mà như là có hắn loại này kiếm ngọc khách khanh, cũng chỉ có một vị, cái này là trước kia lão tổ tông Hứa Tịch còn khi còn tại thế giao cho đồ đạc của hắn, loại này kiếm ngọc năm đó Kiếm Sơn cũng chỉ cho kiếm tiên, cho hắn thời điểm, cái này thế gian còn chỉ có Triêu Thanh Thu một vị kiếm tiên mà thôi. Triêu Thanh Thu không có trở thành Kiếm Sơn khách khanh, nhưng mà Lý Phù Giao đã thành, còn là dĩ vãng kiếm tiên mới có thể cầm cái kia một loại, vì vậy hắn không đồng ý, cái gì đều không làm được. Lý Phù Giao chiếm tổ chế, cái này là Kiếm Sơn trên quy củ. Hắn nhìn lấy những cái kia ánh mắt lóe lên người nói ra, các ngươi có lẽ muốn nói tổ chế muốn sửa, vậy liền nhảy qua việc này. Các ngươi nói trưởng giáo sư huynh cảnh giới chưa đủ, vì vậy làm không được trưởng giáo, đó chính là muốn dùng kiếm nói chuyện. Tốt, cái này thân là kiếm sĩ, cốt giống như vậy liền rất có đạo lý rồi, sử dụng kiếm nói chuyện, quản hắn cái gì tổ chế rồi, quản hắn cái gì quy củ. Lý Phù Giao xoay người, nhìn xem Mạnh Tấn, sau đó mỗi chữ mỗi câu nói ra, đệ tử Lý Phù Giao, mời sư tổ chỉ giáo.